Chương 3. 286 trì hoãn. Trong nháy mắt đó, hắn thực sự cảm nhận được Tiểu Kiều khí tức, chỉ là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mạc Thái Tử nhắm lại xuống đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chân trời, chần chờ phiến giây, rồi mới lên tiếng, ta trước đi qua nhìn một chút. Đao Vô Cực nghe xong lập tức đi theo, lão đại, chúng ta muốn đi cùng đi trước mắt cái này thành trì giới nghiêm, đối với bọn hắn tới nói, đi ở quả thực liền là một bữa ăn sáng. Bọn họ nếu là thật lòng muốn rời khỏi tòa thành này, kia không nên quá đơn giản chỉ bất quá nguyên bản Mạc Thái Tử dự định, trước trong thành thám thính xuống tin tức. Mà bây giờ xem ra, Mạc Lao Đại muốn đi rồi vậy bọn hắn tự nhiên QNZ không muốn ở lại cái này địa phương cất chim cũng không có. Loại này Duyên Hải thành trì, tuy nói là Duyên Hải phụ cận quy mô lớn nhất thành, nhưng ở Đao Vô Cực bọn họ xem ra, vẫn là cực kỳ nhỏ. Tiểu Thái Tuế liếc mắt Đao Vô Cực một chút, nhẹ hư một tiếng nói, nếu không phải người nào đó, kinh động đến thành chủ, chúng ta sẽ bị người toàn thành lùng bắt sao. Đao Vô Cực bĩu môi không quá cao hứng nói, ta lại không phải cố ý chúng ta từ trong thông đạo đi ra, nếu như không phải ta rơi xuống vị trí không tốt lắm, há lại sẽ vừa vặn rơi xuống trong phòng của thành chủ, còn phá vỡ hắn một chút kia chuyện xấu. Đao Vô Cực nghe vậy, bực mình hướng về phía Tiểu Thái Tuế ném một cái xem. Thường, ngươi nói chuyện này sao có thể trách ta đây, ta làm sao biết, chúng ta truyền tống đi ra, sẽ có như thế đại sai lầm. Đao Vô Cực hừ một tiếng. Các ngươi truyền tống đến phủ thành chủ địa phương khác, mà ta liền rơi vào trong phòng của thành chủ, chuyện này cũng không phải ta có thể khống chế được nha. Đổi các ngươi cái nào, cùng ta như thế rơi vào thành chủ gian phòng trong, nhìn thấy kia việc chuyện, các ngươi chẳng lẽ liền sẽ không kêu sao. Đây là người cơ bản phản ứng được chứ. Tiểu Thái Tuế hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, kia tiểu tử rớt xuống cá sấu trong ao, cu nở dê không thấy giống như ngươi như thế hô to gọi. Nhỏ, ồn ào. A Đao Vô Cực nghe vậy hừ hừ một tiếng, kia có thể giống nhau sao, ta còn tình nguyện ta bản thân rớt xuống cá sấu trong ao đâu rớt xuống cá sấu hồ, dù sao cũng so rớt xuống thành chủ trong phòng đáng tin cậy đi. Tiểu Thái Tuế cho hắn một cái mười phần khinh bỉ ánh mắt, sau đó liền không để ý hắn. Mạc Liên tự nhiên là không nhiều lắm tâm tư nghe bọn hắn miệng lưỡi chi tranh, chỉ gặp hắn tay khẽ vẫy, Yến Thất liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiểu Thất, mang ta đuổi đi lên xem một chút. Mạc Liên trầm giọng phân phó nói. Yến Thất điểm một cái đầu nhỏ, vừa muốn hóa rồng lên trời, thình lình nghe nơi góc đường truyền đến một tiếng gầm thét, đem bọn hắn vây quanh. Mạc Thái Tử nhíu mày quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một tên mập mạp nam tử trung niên, thống lĩnh mấy trăm tên cấp 7 cấp 8 tả hữu huyền sư, phất tay hướng bọn họ vây quanh. Liên chiến trận này, tại Tư Không Tinh tự nhiên là muốn hù chết người, đột nhiên có nhiều như vậy huyền sư xuất hiện. Nhưng ở bên trong lục phủ, lại tính không được cái gì. Một cái nho nhỏ Duyên Hải thành trì, thành chủ thủ hạ linh sư không thấy nhiều, nhưng huyền sư lại là có không ít. Tiểu Thái Tuế xem xét Đao Vô Cực một chút, ý kia rất rõ ràng, ngươi khai ra phiền phức, tự tay giải quyết đi. Đao Vô Cực cũng không cần Tiểu Thái Tuế nói thêm cái gì, lập tức tiến lên mấy bước, đứng ở trước mặt mọi người, cùng kia nhìn lỗ mũi mình không phải cái mũi ánh mắt không phải ánh mắt thành chủ nhìn nhau. Thành chủ đại nhân, thật là khéo à. Chúng ta lại gặp mặt lên mập mạp thành chủ đại nhân, chỗ nào cao hứng cùng hắn nói nhảm, hai ngón tay đâm một cái, sau lưng số lớn huyền sư như ong. Vỡ tổ hướng đám người mạnh vọt qua.